Vũ Thần Chúa Tể, chương 2752, Hình Thiên Bàn. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần liền ngẩng đầu, liền thấy trước mắt xuất hiện đen kịt một màu thiên địa, đập vào mi mắt tất cả đều là hoang vu phế tích thê lương, bỏ hoang, như là viễn cổ hồng hoang, chỉ là xem một chút, liền có một loại tâm linh bị cảm giác chấn động các loại khí tức thần bí ở chỗ này oanh nhiễu, mang theo hoang cổ, viễn cổ thái cổ khí tức có một loại chấn khiến người sợ hãi lực lượng nơi này hoàn cảnh ác liệt quả thực so với Diêm La bí cảnh chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như hoang cổ phế tích rõ là xa cổ một cái bộ lạc di tích nói, như vậy nơi này, đã từng. Ít nhất, là một cái thánh trụ cao thủ đạo trường. Tần Trần trong lòng rét thầm, nơi này khí tức so Diêm La bí cảnh chắc chắn mạnh hơn, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thế lực di tích. Khó trách nguy hiểm như vậy trọng trọng, bị từ linh vực người làm thành là cấm địa. Chư vị, đều cẩn thận một chút tiến nhập nơi này, chẳng khác nào tiến nhập hoang cổ phế tích bất quá, hiện nay nơi này chỉ là hoang cổ phế tích ngoại vi, đối với chúng ta cái thế thiên thánh tạm thời không có quá nhiều đe dọa, muốn đi vào chỗ sâu, còn phải phi hành mấy ngày mới có thể tới đạt. Húc Phong chân nhân nhắc nhở, Tần Trần tiểu hữu, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi là lần đầu tiên tới đây hoang cổ phế tích trong này có đặc thù hoang cổ lực lượng, ngoại vi còn tốt, đến bên trong, hoang cổ lực lượng bộc phát nồng nặc, phổ thông địa thánh nếu như tùy tiện xông vào, ở bên trong phi hành, không ra mấy ngày, cũng sẽ bị hoang cổ phế tích trong lực lượng cho xé rách. Thu Thủy chân nhân truyền âm nhắc nhở, siêu siêu siêu, trong tiếng nói, một đám người đã xông vào hoang cổ phế tích bên trong. Đúng là, một cổ đáng sợ hoang cổ lực lượng cuốn tới, cổ lực lượng này, cùng Tần Trần theo thổ bình bên trong cảm thụ được cổ lực lượng kia thập phần cùng loại, cuồng phách vô cùng. Thật thoải mái, hoang cổ phế tích trong, hoang cổ lực lượng tịch quyển, xâm lấn võ giả thân thể cùng thiên giới thánh nguyên mâu thuẫn, thế nhưng Tần Trần lại khiếp sợ phát hiện, này hoang cổ khí tức tiến nhập trong cơ thể mình sau, bản thân vậy mà dị thường thư thái. Này hoang cổ lực lượng cư nhiên cùng ta tại Thiên Vũ Đại Lục tu luyện bất diệt thánh thể khí tức có một ít cùng loại, chẳng lẽ ta bất diệt thánh thể cùng này hoang cổ phế tích trong có liên hệ gì? Tần Trần cả kinh, chỉ cảm ngộ thổ bình không có cảm giác gì, nhưng tiến nhập hoang cổ phế tích về sau Tần Trần mới triệt để phát hiện loại này hoang cổ lực lượng có khả năng rèn luyện thân thể, lại cùng bất diệt thánh thể nhất mạch tương thừa tuy là hơi có chênh lệch nhưng lực lượng bản chất cũng là thập phần cùng loại. Ào ào ào, nhiều hoang cổ lực vào trong thân thể, lại bị Tần Trần thân thể luyện hóa thu nhận, sau đó bắt đầu biến hóa, dung nhập vào Tần Trần trong thân thể, dần dần cải biến Tần Trần thân thể. Cần biết Tần Trần tu vi đã đạt đến nửa bước thiên thánh đỉnh phong, muốn tiến hơn một bước chỉ có bước vào thiên thánh cảnh giới, nhưng bây giờ, này hoang cổ lực lượng dĩ nhiên tại đề thăng Tần Trần sức mạnh thân thể. Lúc đầu Tần Trần thân thể đang tu luyện không gian lôi thể, bất diệt thánh thể, Diêm La ma tộc thần ma thể các loại lực lượng kích thích sau, đã đạt đến mức cực hạn, vào không thể vào, nhưng tại này hoang cổ lực lượng phía dưới, vậy mà lần thứ hai bắt đầu đề thăng. Gocchuyenaudio.com. Ta thân thể cường độ so với thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh đều chắc chắn mạnh hơn, lại còn có thể đề thăng, đây là muốn nghịch thiên sao. Tần Trần lay động hiện ra vẻ mong đợi. Vì vậy, hắn bay đi bên trong, không ngừng thu nhận bốn phía hoang cổ khí tức bất quá, những thứ này hoang cổ khí tức thu nhận rất chậm, bên trong tạp chất nhiều, vì vậy đề thăng Tần Trần thân thể cường độ tốc độ cũng rất chậm, nhưng Tần Trần vẫn như cũ mừng rỡ không thôi. Đến hắn tình trạng này, bất kỳ cái gì một chút đề thăng, đều có thể mang đến cho hắn trợ giúp to lớn. Mọi người cẩn thận một chút, lần này hoang cổ phế tích dị động từ linh vực không ít thế lực cao thủ đều mộ danh tới, hôm nay này hoang cổ phế tích trong cường giả tập hợp coi như là ở ngoại vi, mọi người cũng muốn muôn vàn cẩn thận tuyệt đối không thể trong kẻ khác phục kích. Húc Phong chân nhân tiếp tục nhắc nhở, Húc Phong chân nhân, không cần quá khẩn trương đi, lần này chúng ta 7 người đồng hành, ai dám phục kích chúng ta? Chấm, Phong Vô Lượng cười lạnh một tiếng, ngạo khí thuần chất. Vẫn phải là cẩn thận một chút. Húc Phong chân nhân lắc đầu, nhìn về phía Nhu Cốc tiên tử. Nhu Cốc tiên tử, ngươi khẳng định tuyệt hình thiên đã tiến vào hoang cổ phế tích chỗ sâu. Cái này Nhu Cốc tiên tử, dung mạo thập phần kiều diễm, thoạt nhìn xấu hổ, nhưng đi qua phen này trong lúc nói chuyện với nhau Tần Trần đã hiểu được này Nhu Cốc tiên tử tại thần cổ minh trong thế nhưng không giống bình thường, tình báo thập phần tinh chuẩn, tựu liền Thu Thủy chân nhân đối đều có chút sợ hãi, đã từng chết ở trên tay nàng cường giả đếm không hết, với lại có một môn truy tung thuật thập phần cường hãn. Húc Phong chân nhân ngươi còn không tin được ta. Ta đã tìm hiểu qua tuyệt hình thiên thật là sớm nhất một được chuẩn tiến vào hoang cổ phế tích một trong cường giả. Hắn là truy tung Tần Trần tiểu hữu Hồng Nhan tiến nhập hoang cổ phế tích về sau, hoang cổ phế tích liền phát sinh bạo động. Hôm nay hoang cổ phế tích trong dị động liên tục chúng ta muốn dùng thời gian ngắn nhất tìm được bảo vật tốt nhất là tìm được trước tuyệt hình thiên, có khác địa phương, nhất định là trận này bạo động nhất khu vực nòng cốt. Nhu Cốc tiên tử lời thề son sắt. Hừ, vừa lúc tìm được tuyệt hình thiên sau, chúng ta 8 người liên thủ, nếu như có thể nhân cơ hội này đem tuyệt hình thiên diệt trừ, ta thần cổ minh tại tử linh vực thế lực tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Phong Vô Lượng âm lãnh cười một tiếng, phục giết tuyệt hình thiên, chuyện này bàn lại, việc cấp bách là tìm được trước đối phương. Húc Phong chân nhân trầm giọng nói. Không sai, chỉ có tìm được tuyệt hình thiên, mới có thể tìm được hoang cổ phế tích trong bảo tàng chân chính có lẽ xuất thổ địa phương, với lại tần trần tiểu hữu chuyến này là tới tìm hắn hồng nhan, tuyệt hình thiên xông vào hoang cổ phế tích chính là vì bắt tần trần tiểu hữu hồng nhan, như vậy ở ngoài chúng ta nói không chừng còn có thể thay tần trần tiểu hữu cứu ra đối phương. Thu Thủy chân nhân cũng đồng ý nói, hoang cổ phế tích lớn như vậy, không biết tuyệt hình thiên ẩn giấu ở nơi nào. Hoang cổ phế tích trong, hoàn cảnh ác liệt, với lại địa hình phức tạp mênh mông, vết người rất hiếm, lấy tuyệt hình thiên thủ đoạn cực dễ dàng ẩn giấu, chúng ta muốn tìm được hắn, không dễ dàng. Tây Nhạc chân nhân lắc đầu nói, góc truyện audio.com, này một cái Tây Nhạc chân nhân, thánh nguyên cũng là thâm bất khả chắc, thanh âm như kim trúc đánh, trên thân dũng động hùng hậu khí tức giống như là một gã tu luyện bên ngoài kẻ lực mạnh, có quét ngang vô địch chi khí thế. Vậy sẽ phải hỏi cái này tần trần. Phong Vô Lượng cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối tần trần còn bất mãn hết sức, giễu cợt nói. Hắn tới tìm hắn hồng nhan, dù sao cũng nên có một ít phương pháp chứ. Chẳng lẽ toàn dựa vào chúng ta? Chúng ta thần cổ minh tuy là cùng vạn cổ lâu là quan hệ hợp tác cũng không có nghĩa vụ thay bọn họ vào sinh ra từ tìm một cái không hiểu hay nữ tử chứ. Thu Thủy chân nhân nhìn liền hướng tần trần tiểu hữu, không biết ngươi có liên lạc hay không đến ngươi hồng nhan phương pháp. Có thể cho chúng ta một điểm giúp đỡ. Tạm thời không có tin tức, tần trần lắc đầu, hắn vừa tiến đến, cũng đã toàn lực cảm nhận, dựa theo đạo lý tư tư có uyên ma tộc truyền thừa, hắn có lẽ có khả năng cảm ứng được như vậy một chút thế nhưng kỳ quái là, mặc kệ hắn làm sao cảm nhận, đều cảm nhận không tới tư tư khí tức giống như căn bản không tồn tại. Hắn chỉ có thể đem này quy kết đến hoang cổ phế tích khí tức đặc thù, có lẽ ngăn che tư tư khí tức trên. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.